Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc 0 giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 120 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nhận ra thân phận của Thủy Thanh Lam, Đại trưởng lão đầu tiên là vui vẻ, sau đó bị hành vi của Thủy Thanh Lam làm cho sợ hãi rồi. Hoàng gia của ma tộc Hắc Ám cư nhiên làm nô lệ cho loài người. Chuyện này lan truyền ra thì ai có thể tin tưởng đây? Nhìn thấy dáng vẻ của đại trưởng lão, trong lòng của Thủy Thanh Lam cười lạnh. Loài người tuy rằng xuống dốc, nhưng thời điểm năm đó cường thịnh nhất lại có thể làm cho vạn tộc thuần phục. Ma tộc Hắc Ám của tôi khuất phục tính là cái gì chứ? Đường Tuấn nhìn về phía đại trưởng lão đùa giỡn nói. Đại trưởng lão có ý tứ gì đây? Đại trưởng lão trong lòng sừng sốt vội vàng cúi đầu nói. Tộc người sói của tôi nguyện ý thuần phục. Cho dù không chịu thuần phục thì thế nào chứ? Với thực lực của Đường Tuấn, ông ta đã chứng kiến qua. Cho dù ông ta đã bước vào cảnh giới cường giả, e rằng cũng không phải là đối thủ, mà ngoan ngoãn đầu hàng còn hơn là bị tận diệt chủng tộc. Vậy kế tiếp. Đường Tuấn trong lòng chợt động, nhìn về phía huyết trì. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại khát vọng. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, anh từng bước một bước vào huyết trì. Cái này... chẳng lẽ cậu ta muốn thức tỉnh huyết mạch sao? Nhưng huyết thống nhân loại là bình thường nhất, không có khả năng thức tỉnh. Đại trưởng lão kinh ngạc, thậm chí ngay cả Thủy Thanh Lam đều nhíu mày, không biết Đường Tuấn định làm gì nữa. Cho dù thật sự muốn thức tỉnh huyết mạch, loại huyết mạch cấp thấp nhất vào huyết trì cũng không có nhiều tác dụng. Đường Tuấn vừa tiến vào huyết trì, hỏa diễm như máu lập tức cuốn lấy anh. Một phút đồng hồ, hai phút, năm phút đồng hồ trôi qua. Rất nhanh, nửa giờ đồng hồ đã trôi qua. Đường Tuấn vẫn như cũ, không có động tĩnh gì cả. Đại trưởng lão, đã qua nửa tiếng rồi. Chẳng lẽ cậu ta đã thức tỉnh huyết mạch thần thông rồi sao? Vị trưởng lão tộc người sói kia trong huyết trì đợi 6 phút không cam lòng nói. Đại trưởng lão lắc đầu đáp, có thể là bởi vì huyết mạch loài người không có điểm nào kỳ lạ, cho nên huyết trì không gây thương tổn cho cậu ta mới có thể ở trong đó lâu như vậy. Thủy Thanh Lam lại kinh ngạc nhìn bóng dáng trong huyết trì kia, sắc mặt khoái dị, không biết suy nghĩ điều gì. Mà lúc này, Hàn Cung, Băng Tuyết Quốc Độ, một vài bóng người đang đứng ở trung tâm của Băng Tuyết Quốc Độ. Nơi mà ngày đó Đường Tuấn tìm thấy bên dưới là tiên lộ dẫn đến một nơi vô địch bên ngoài lãnh địa. Người đứng phía trước chính là Lạc Thịnh, trưởng giáo của Chứa Chan. Đứng bên cạnh anh ta thực sự là Phù Đồ, chính là Vu Môn Lão Tổ. Mà một người cuối cùng rõ ràng là trưởng giáo của Long Hùm Sơn, Trương Định An. Khí tức của ba người bọn họ, 10 phần cường đại, tất cả đều đạt tới cảnh giới nguyên đan viên mãn. Thái cổ thánh viên, hiện tại có thể khởi động con đường thần kỳ được không? Tôi sẽ đợi ba người, có các anh, hơn nữa còn có 2.000 khối nguyên thạch, cũng đủ bảo đảm đi đường thông suốt, Lạc Thị nói. Anh ta vung tay lên, một đống nguyên thạch xuất hiện ở trước mắt. Anh ta vậy mà thực sự có bảo vật như nhẫn không gian. Mặc dù lúc này, khuôn mặt của Lạc Thịnh vẫn như trước, nhưng giọng nói và điệu bộ khi nói chuyện đã hoàn toàn không giống trước đó. Lạc Trường Ninh, vũ trụ có vẻ như tốn không ít tâm tư để rời khỏi địa cầu rồi. Một giọng nói già nua đột nhiên vang lên. Sương mù trong băng tuyết quốc độ dâng lên dữ dội. Sau đó một người đàn ông trung niên cường tráng bước ra khỏi sương mù băng giá. Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua mấy người, trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc. Ma tộc, linh tộc, loài người đã thức tỉnh một nửa huyết mạch, miễn cưỡng có thể đi đường. Vậy thì hãy làm đi. Thái cổ thánh viên, đây là cách duy nhất để rời khỏi địa cầu. Chẳng lẽ ông muốn bỏ qua sao? Lạc Trường Sinh nói. Thái cổ thánh viên lộ ra vẻ xúc động nói. Tuy rằng tôi rất muốn rời đi, nhưng năm đó tôi đã đáp ứng vị kia. Phải chờ tới khi loài người sinh ra vị đại thần thông đệ nhất mới rời đi. Lạc Trường Sinh nghe vậy thì cười khẩy nói. Đại thần thông sao? Loài người ở một nơi như địa cầu này sao? Cho dù có, chỉ sợ cũng phải hơn 100 năm mới có thể xuất hiện. Thái cổ thánh viên, ông xác định chờ được 100 năm sao? Thái cổ thánh viên ngẩn ra, lộ ra vẻ khó xử. Ông ta thật sự không muốn đợi thêm 100 năm nữa. Chưa kể, 100 năm này cũng chỉ là một khoảng thời gian ước tính. Nếu lâu hơn nữa là hoàn toàn có thể. Ông ta bỗng nhiên nhớ tới Đường Tuấn. Cho dù là cậu ta muốn thăng cấp đại thần thông cũng ít nhất vài vài thập niên. Thái cổ thánh viên thầm nghĩ trong lòng. Sở dĩ ngày đó ông ta trợ giúp Đường Tuấn, một trong những nguyên nhân chính cũng là muốn cho Đường Tuấn đột phá cảnh giới Nguyên Anh nhanh hơn. Ông ta đã muốn là bán hóa thần. Đối với chuyện đột phá cảnh giới Nguyên Anh khó khăn bao nhiêu, ông ta mười phần rõ ràng. Thái cổ thánh viên, đừng chậm trễ, mở ra trận pháp đi. Vu Âm Thanh lạnh lùng nói. Thái cổ thánh viên sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vô chủ nhất thời tái nhợt vài phần. Ông ta lúc này mới nhớ tới, thái cổ thánh viên cảnh giới vượt xa mình. Thực nghĩ rằng đổi linh hồn thành công, luyện hóa một vị huyết mạch vu tộc, chính là vu tộc thuần huyết nhất sao? Năm đó, những kẻ giống ông, tôi diệt không biết bao nhiêu. Thái cổ thánh viên sát khí giạt giảo nói. Thái cổ thánh viên, có bản lĩnh, ông giết tôi xem. Thiếu một huyết mạch vu tộc, tôi thật muốn nhìn xem ông còn có thể mở ra con đường này như thế nào, thuận lợi đến trung ương đại thế giới hay không. Vu chủ không sợ chút nào, trong giọng nói mang theo uy hiếp. Mở ra đường đi. Thái cổ thánh viên sắc mặt âm trầm, nhìn thoáng qua mấy người. Ba người Lạc Trường Sinh, Vu chủ, Trương Định An liếc nhau đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Ba người động tâm, máu chảy ròng ròng xuống chân trận pháp. Thái cổ thánh viên phun ra một viên nguyên đan, sức mạnh mãnh liệt, thúc giục trận pháp. 2000 khối nguyên thạch bị thiêu đốt kịch liệt, đồng thời cũng hóa thành sinh khí cực kỳ tinh khiết vào trong trận pháp. Một trận hào quang xuất hiện giữa trận pháp bao phủ hoàn toàn ba người. Trương Định An nhìn thoáng qua cảnh tượng bên ngoài trận pháp, gợi lên một ý cười. Đường Tuấn, anh trăm ngàn không thể tưởng tượng được, Long Hồ Sơn của tôi năm đó ẩn giấu một phần dòng máu thần thánh. Thậm chí tôi còn có thể rời địa cầu trước anh một bước, nhưng lại là đi trung ương đại thế giới. Nơi đó mới chân chính là thế giới tu hành. Rất nhanh thôi, tôi sẽ vượt qua anh, hoàn toàn bỏ lại anh phía sau. Thân hình của ba người vô chủ, Trương Định An, Lạc Trường Sinh dần dần tiêu tán trong ánh sáng. Cuối cùng chỉ còn lại Thái Cổ Thánh Viên. Trong ánh sáng, biểu tình của Thái Cổ Thánh Viên thoạt nhìn có chút bất ổn. Cuối cùng ông ta thở dài một tiếng, ném ra một cái bình nhỏ, thấp giọng nói. Coi như đền bù cho việc tôi không tuân thủ ước định đi. Ánh sáng mất dần, thân ảnh Thái Cổ Thánh Viên cũng tiêu tán ở giữa trận pháp. Một ngày này, Hàn Cung chấn động, cung chủ Lâm Thi Tình tiến vào băng tuyết quốc độ. Khi đi xa, lại mười phần chật vật, mặt xám như tro tàn, chỉ để lại một câu, tiên lộ đã đứt, cực bắc. Băng nguyên. Huyết trì vốn dĩ màu đỏ tươi, nay đã nhạt đi rất nhiều, năng lượng trong đó không còn hỗn loạn như trước. Ngọn lửa máu cũng cho người ta cảm giác có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Cậu ta đã ở huyết trì 2 tiếng rồi, đại trưởng lão Hy Bá Luân thanh âm run rẩy. Các trưởng lão của tộc người sói chỉ ở lại nhiều nhất là 6 phút, vậy mà Đường Tuấn cư nhiên ở lại tận 2 tiếng đồng hồ, ước chừng gấp 20 lần người khác. Thủy Thành Lam cau mày, càng lúc càng sâu, như thể đang chìm trong suy nghĩ. Tại thời điểm này, huyết trì nổ tung, vô số năng lượng huyết dịch tràn vào trong cơ thể Đường Tuấn. Nước trong huyết trì không còn chút màu nào, so với nước thường không có nửa điểm khác biệt. Đường Tuấn mở to mắt, ánh sáng chói lọi chợt lóe lên, rồi biến mất. Anh đứng dậy, quanh thân bỗng nhiên xuất hiện dị tượng, vầng sáng đầy màu sắc bao phủ lấy anh. Với hàng nghìn tinh linh và dường như có thể nghe thấy tiếng gầm rú của nhiều loài thú khác nhau, giống như là chúc phúc, một cảm giác thiêng liêng tự nhiên xuất hiện. Đây chẳng lẽ chính là huyết mạch thần thánh loài người? Thủy Thanh Lam đứng ngây người, lẩm bẩm một mình. Cái gì mà huyết mạch thần thánh chứ? Đường Tuấn bước ra từ huyết trì, ánh sáng quanh thân hội tụ, lại trở về như trước. Trong mắt Thủy Thanh Lam lộ ra một chút kiêng kỵ nói. Nghe nói ở loài người vô cùng, lần lượt sau khi biến mất, huyết mạch của loài người bị che giấu, chỉ có một tí loài người có thể thức tỉnh huyết mạch. Người có thể thức tỉnh huyết mạch có được huyết mạch đó là huyết mạch thần thánh. Tuy nhiên, chuyện này so với trong ghi chép về huyết mạch thần thánh tựa hồ có chút không giống nhau. Thủy Thanh Lam nhíu mày, có chỗ nào không giống chứ? Đường Tuấn hỏi, anh có chút tò mò với loại huyết mạch thần thánh này. Hơn nữa, anh thật sự cảm thấy cơ thể mình có chút thay đổi, nên cần phải xác định xem lý do có phải tại huyết mạch thần thánh hay không. Thủy Thanh Lam giải thích, muốn đánh thức thần thánh huyết mạch, điều kiện đầu tiên rất hà khắc. Ngoại trừ cách dùng các loại thiên tài địa bảo để kích thích, thì cách đơn giản nhất chính là kế thừa. Từ xa xưa, huyết mạch thần thánh đã tách một phần máu của mình rót vào những thế hệ sau. Vậy nên, những thế hệ sau này đều có khả năng thức tỉnh một nửa huyết mạch thần thánh. Anh nhìn qua huyết trì khẽ lắc đầu. Nếu có thể dựa vào loại huyết trì cấp thấp này mà có thể đánh thức huyết mạch thần thánh, thì huyết mạch thần thánh này đã không xứng là một trong những huyết mạch mạnh nhất rồi. Đám người đại trưởng lão cũng gật đầu đồng tình. Bọn họ đã xem qua cái huyết trì này rồi, thật sự là huyết trì cấp thấp nhất. Hơn nữa, dù có thành công thức tỉnh huyết mạch thần thánh cũng sẽ không xảy ra hiện tượng lạ như vậy. Bộ dáng vừa rồi của chủ nhân hình như lại khá kỳ lạ. Thủy Thanh Lam suy nghĩ một chút rồi nói, huyết mạch thần thánh vốn chỉ là những lời được kể lại, bản thân anh cũng không am hiểu lắm. Đường Tuấn bình tĩnh gật đầu, tâm thần trầm xuống, anh kiểm tra sự khác thường trong cơ thể. Kinh mạch, huyệt khiếu, huyết dịch, thức hải, mọi thứ đều bình thường như trước kia, giống như không hề thay đổi. Đường Tuấn không nhịn được mà nhíu mày. Rõ ràng anh cảm nhận được sự thay đổi rất chân thật trong cơ thể mình, nhưng lại không tìm được đó là nơi nào. Kiểm tra một lát nữa, cuối cùng Đường Tuấn chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua. Anh thu hồi tâm thần lại mà không để ý tới. Huyệt khiếu tại nơi sâu nhất trong cơ thể chợt lóe lên kim quang rồi biến mất. Sau đó, Đường Tuấn cùng Thủy Thanh Lam trở về Việt Nam. Còn đại trưởng lão và các trưởng lão khác của tộc người sói thì trở lại nơi ở của họ, chuẩn bị cho việc đưa cả tộc rời sang Việt Nam, cũng coi như làm theo giao hẹn với Đường Tuấn. Nên chuẩn bị một chút. Ánh mắt Đường Tuấn vô cùng xa xăm. Sau khi thấy được sự độc ác tàn nhẫn của máu sói, suy nghĩ muốn nâng cao thực lực trong lòng Đường Tuấn nhanh lại càng thêm cấp bách. Ngay cả một tộc người sói lọt vào trong bảng vạn tộc cũng có được loại sức mạnh cường đại này. Vậy nếu đem so thì trái đất thật sự quá yếu. Nó giống như con kiến hôi dưới bánh xe không thể chịu nổi, dù chỉ là một kích. Anh muốn tu luyện thật nhanh, nhưng trái đất lại không có cách nào thỏa mãn anh. Đường Tuấn nhìn lên bầu trời, ánh mắt tựa như có thể nhìn thấy một nơi xa xôi nào đó. Anh thấp giọng nói, có lẽ phải mạo hiểm đến tiên lộ một chuyến. Nhưng khi anh trở lại Việt Nam, lại nhận được tin tức của Long Vương. Tiên lộ bị gãy rồi. Đường Tuấn u ám nhìn Long Vương. Long Vương cảm thấy da đầu mình tê dần nói. Chính miệng cung chủ Hàn Cung, Lâm Thi Tỉnh nói. Tôi ở Nghịch Luân cũng cảm nhận được biến động vô cùng mạnh của Hàn Cung. Đường Tuấn không tin, lúc này anh đưa Long Vương đến Hàn Cung, còn muốn xông thẳng vào băng tuyết quốc độ để xem thử, nhưng lại bị Hàn Cung ngăn lại. Đường Tuấn, băng tuyết quốc độ là cấm địa ở Hàn Cung của tôi. Cậu hết lần này đến lần khác, tự tiện xông vào. Hàn Cung của tôi là nhà hoang sao? Tù vi của cung chủ Hàn Cung Lâm Thi Tình lúc này đã bước vào cảnh giới nguyên đan hậu kỳ. Hơn nữa, còn có trận pháp hộ cung của Hàn Cung giúp đỡ, thực lực có thể đem so với cảnh giới nguyên đan viên mãn. Cho dù có phải đối mặt với Đường Tuấn, Lâm Thi Tình cũng thừa sức thắng. Tránh ra, Đường Tuấn nói. Tiên lộ có liên quan đến việc anh có thể rời khỏi địa cầu hay không, nên nhất định không được xảy ra sai sót. Nếu có phục ma ngọc trụ ở đây, thì căn bản anh sẽ không cần biết Lâm Thi Tình có đồng ý hay không, mà trực tiếp liên hệ với Thái Cổ Thánh Viên là có thể vào băng tuyết quốc độ. Nhưng bây giờ, phục ma ngọc trụ đang bận trấn áp nguyên khí trì nhãn, nên chỉ còn cách qua được ải của Lâm Thi Tình thôi. Bày trận, Lâm Thi Tình quát lên. Mấy trăm đệ tử Hàn Cung cầm vũ khí trong tay, bắt đầu bày trận, hơi thở của họ nối liền nhau, thề chết bảo vệ Hàn Cung. Đường Tuấn, cậu muốn vào băng tuyết quốc độ sao? Được, chỉ cần cậu phá được hộ cung đại trận của Hàn Cung thì cho cậu vào băng tuyết quốc độ. Lâm Thi Tình cười lạnh. Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, đại trận hộ cung của Hàn Cung là do tôi điều khiển. Tuy không thể phát huy trạng thái mạnh nhất, nhưng đủ để đấu lại đại thần thông giả. Cậu nên suy nghĩ lại thật kỹ. Trên mặt của Lâm Thi Tình lộ rõ vẻ đắc ý. Từ lâu, trái đất đã không còn dấu vết của đại thần thông giả. Bà ta không tin Đường Tuấn dám xông vào. Nói nhảm ít thôi, một trận pháp mà cũng đòi ngăn tôi sao? Đường Tuấn lớn tiếng nói. Lâm Thi Tình vỗ tay, cả tòa Hàn Cung vang lên một tiếng rầm, thật giống như là thiên thạch rơi xuống. Chấn thiên địa! Đường Tuấn đánh xuống một trường, đại trận hộ cung phát ra tiếng rồi nứt ra một lỗ hổng ở giữa, sau đó lan rộng về hai bên. Sức mạnh đáng sợ bị cuốn vào lỗ hổng khiến đệ tử tạo thành pháp trận của Hàn Cung bị thương nặng, đồng loạt ngã xuống đất. Lâm Thi Tình ở giữa khống chế pháp trận, bị trúng một trường mạnh nhất. Bà ta phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt xinh đẹp kia chứa đầy vẻ ngạc nhiên. Một trường đã phá vỡ đại trận hộ cung của Hàn Cung. Cậu đã đột phá đại thần thông giả rồi sao? Trong lòng của Lâm Thi Tình vô cùng lo lắng, ánh mắt bà ta hiện rõ sự hoảng sợ. Chỉ có đại thần thông giả mới có loại thực lực khủng khiếp này. Thật ra, một trường này ngay cả Đường Tuấn cũng giật mình. Chấn thiên địa, tuy rằng không phải là chiêu thần thông mạnh nhất của anh, nhưng chiêu này có sức mạnh thế nào anh cũng biết. Sức mạnh của một trường vừa nãy ít nhất cũng tăng lên gấp đôi rồi. Tựa hồ ta đối với thiên địa nguyên khí cảm ứng càng thêm linh mẫn, tỷ lệ sử dụng cũng cao hơn trước rất nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì huyết trì sao? Đường Tuấn bỗng nhiên nghĩ đến một nguyên nhân. Lúc này, cũng bất chấp suy nghĩ nhiều, dù sao thì thực lực tăng cường cuối cùng cũng là chuyện tốt. Đường Tuấn thu liễm tâm thần, nhìn về phía Lâm Thi Tình. Muốn đánh nữa sao? Thân thể mềm mại của Lâm Thi Tình run lên, nhìn về phía đệ tử băng cung cùng với trưởng lão bốn phía. Có thể tạo thành trận pháp, đều là đệ tử tinh anh cùng với trưởng lão của băng cung. Nhưng lúc này đây, những trưởng lão đệ tử này cơ hồ đều bị thương nặng, thậm chí có mấy người đều hôn mê qua đi. Chiến lực thập phần không tồn tại chín. Nếu như Đường Tuấn lại một trường nữa, băng cung sẽ chết hết. Lâm Thi Tình ném ra một cái lệnh bài. Đây là băng tuyết quốc độ thông hành lệnh bài. Tự ngươi đi vào đi. Chỉ là ngươi đừng có hy vọng quá nhiều. Ta tuy rằng không tiến vào nơi sâu nhất, nhưng có thể cảm giác được tiên lộ kia đã bị chặt đứt. Lâm Thi Tình cười thảm nói. Sớm biết Đường Tuấn hung mãnh như vậy, thì bà ta còn ngăn cản làm cái gì nữa. Kích hoạt lệnh bài, Đường Tuấn tiếp tục biến mất trong băng cung. Cung chủ, không thể để hắn rời đi. Chúng ta có thể chết, nhưng Hàn Cung không thể bị sỉ nhục. Một vị trưởng lão của băng cung trầm giọng nói. Một bộ dạng lừa giận hừng hực. Muốn đánh, các ngươi tự mình đi mà đánh. Lâm Thi Tình lười để ý tới những lão gia hỏa này. Nếu như hắn thật sự có thể mở tiên lộ, cho dù hủy đi băng cung thì thế nào chứ? Lâm Thi Tình nhìn về phía hư không. Tiên lộ, con đường thành tiên. Chúng tôi đã bị mắc kẹt quá lâu. Đường Tuấn xuất hiện ở băng tuyết quốc độ, trước mắt nhìn thấy băng vụ đã tiêu tán rất nhiều, nhưng lại có thêm một cỗ lực lượng nói không nên lời đem bốn phía không gian phong cấm, không để cho người ta xâm nhập, là lực lượng của Thái Cổ Thánh Viên. Khó trách không có băng vụ ngăn trở. Lâm Thi Tình còn không vào sâu trong, gặp qua Thái Cổ Thánh Viên giết yêu Vũ Tiên. Đường Tuấn đối với lực lượng của Thái Cổ Thánh Viên coi như quen thuộc. Đáng tiếc, cỗ lực lượng này ngăn không được ta. Đường Tuấn lắc đầu, đi sâu vào bên trong quốc độ băng tuyết. Ông đã đi rất nhanh chóng và đi sâu hơn một vài phút. Nhìn thoáng qua, sắc mặt của Đường Tuấn trở nên có chút khó coi. Không có gì cả. Phía sâu trong quốc độ, trừ ký hiệu phù văn đại trận được khắc phía dưới ra thì không còn gì nữa. Việc khởi động đại trận trong quá khứ đã để lại nguyên khí biến động dữ dội ở xung quanh. Không có Thái Cổ Thánh Viên, Đường Tuấn không biết cách khởi động trận pháp tiên lộ, vậy nên về phía phần rời khỏi trái đất lại càng không thể. Đó là... Đúng lúc này, sắc mặt Đường Tuấn thay đổi, anh nhìn vào một góc nào đó của trận pháp. Một chiếc bình ngọc nằm yên ở đó, Đường Tuấn nhặt chiếc bình lên, dùng tinh thần lực kiểm tra một chút, nét mặt anh lại tiếp tục thay đổi. Bình ngọc này chính là một bình máu nhỏ, gồm khoảng 10 giọt. Lúc tinh thần lực vừa tiếp xúc với thứ này, ảo ảnh của Thái Cổ Thánh Viên bỗng hiện lên trong đầu Đường Tuấn. Chuyện này cũng có chút bất công với cậu. Đáng lý tôi nên chờ cậu đột phá xong rồi mới đi, nhưng tôi không muốn khổ sở chờ thêm 100 năm nữa. Sau khi tôi đi theo bọn họ đến Trung ương Đại Thế Giới, tiên lộ có lẽ sẽ bị chặt đứt. Bình máu này theo tôi đã 10 mấy năm. Cậu hãy dùng nó để khởi động lại tiên lộ, sau đó rời khỏi trái đất. Dù không đến được Trung ương Đại Thế Giới, nhưng cũng coi như tôi bù đắp cho cậu một chút. Những lời nói quẩn quanh trong đầu Đường Tuấn lúc này, ngoại trừ sự áy náy của Thái Cổ Thánh Viên ra, còn mang theo cách sử dụng máu trong bình để khởi động tiên lộ. Khi nói xong những lời cần nói, ảo ảnh của Thái Cổ Thánh Viên cũng biến mất. Đường Tuấn cầm bình ngọc, nở rộ một nụ cười, ít nhất cũng chưa gãy tiên lộ. Rời khỏi băng tuyết quốc độ, Đường Tuấn nhìn thoáng qua mọi người trong Hàn Cung. Lão tổ Vu Môn, Trương Định An, Lạc Trường Ninh, ánh mắt Đường Tuấn bỗng nhiên trở nên xa xăm. Những người có thể làm đối thủ của anh đều đã rời khỏi trái đất rồi. Cảm giác vội vã lại càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Sau khi ra khỏi Hàn Cung, Đường Tuấn trở về Hà Nội. Anh bắt đầu sắp xếp lại vài chuyện để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Nhưng ngay lúc này, anh lại tiếp tục nhận được tin tức. Kitagawa Keiko bị bắt. Long Phương nói với Đường Tuấn, ông ta vô cùng nghiêm túc. Mấy vị đại biểu của Trung Y Công Hội cũng bị giáo đình phương Tây bắt giữ. Nghe nói lý do là vì vi phạm quy định tôn giáo địa phương. Tây Phương giáo đình, ánh mắt của Đường Tuấn chợt lạnh đi. Bọn họ còn nói cái gì nữa không? Long Phương nói, họ muốn cậu một mình tới đó. Nếu không, họ sẽ đem mấy đại biểu của Trung Y Công Hội và Kitagawa Keiko đi thiêu sống. Phía Nhật Bản cũng không có lên tiếng về việc này. Đường Tuấn, lần này hình như phía giáo đình xuất hiện một nhân vật rất lớn, ngay cả tòa án thứ bảy thần bí nhất cũng bị đánh đến mức không còn dám xuất hiện nữa. Tôi nghĩ cậu không nên đến đâu. Trước mắt, sức mạnh của giáo đình cũng không hoàn toàn thao túng Việt Nam được. Cậu vẫn còn trên đất Việt Nam, thì cậu vẫn còn an toàn. Đúng lúc này, sắc mặt Long Vương lại thay đổi. Trên TV, trong phòng khách xuất hiện một người. Người này chính là người con của Thánh Quang mà họ đã gặp được ở giáo đình phương Tây. Dám dùng tà thuật phương Đông để khiêu khích quyền uy của Tây Phương giáo đình. Vấy bẩn nhân dân của tôi, gây ô nhiễm nhân dân chúng ta. Ngày hôm nay, cậu bị tuyên án tử hình. Còn của Thánh Quang đang phiêu du trên không trung, nhìn qua cả người đều tăng thêm cảm giác thần linh. Phía dưới anh ta là vô số nhân dân đang quỳ rạp trên đất. Ngoài xa còn 5-6 nam nữ, cả người dính đầy dầu, bị trói chặt lại. Nhìn ngoại hình có thể thấy mấy người này đều là người Việt Nam. Tử hình, tử hình! Vô số người dân la hét. Có người dân đỡ con của mình, người chồng bước ra khỏi đám đông, quỳ xuống đất kêu oan với con của Thánh Quang. Thánh tử, con gái của tôi dùng bột tuyết cơ, trong một ngày mà gương mặt đã bị hủy hoại, như bị đốt vậy. Người phụ nữ đỡ con gái khóc lóc kể lể, nhìn dáng người và làn da của cô gái trên tay người này thì có lẽ mới hơn 20 tuổi, vốn đang ở độ tuổi xuân thì đẹp nhất, nhưng gương mặt của cô gái như bị thiêu đốt kia đã tràn đầy vẻ khô héo và các vết bỏng, vừa xấu xí vừa dữ tợn. Thánh tử, tôi mới chỉ 40 tuổi, nhưng sau khi dùng thuốc của Công hội Trung y thì một đêm đã biến thành bộ dạng như bây giờ. Một ông già tóc bạc ngã nhào xuống đất, khóc lóc vô cùng thê thảm. Màu tóc hoa tiêu và nếp nhăn trên mặt ông lão khiến cho ông trông giống như một lão già 60-70 tuổi. Trung y hại người, Công hội Trung y độc ác. Thiêu chết bọn họ đi. Có người ném đá, trứng thối về phía mấy đại biểu của Công hội Đông y. Còn của Thánh Quang vô cùng bình tĩnh, nhìn khung cảnh này, anh ta nở nụ cười nhạt nhạt. Cô gái và lão già bị hủy hoại nhan sắc kia đều là người của giáo đình, bọn họ tự nguyện hiến thân. Dùng hai người tu hành không đáng kể đối với sự diệt vong của Công hội Đông y ở phương Tây, thật sự là có thể vẽ được. Con trai Thánh Quang trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Sau khi mấy kỵ sĩ của trọng tài ở sở số 7 bị trọng thương, phương Tây không có thế lực nào có thể ngăn cản được giáo đình. Động thủ đi! Con trai của Thánh Quang phất phất tay, một màn này đều là diễn trước, xem nhiều cũng không có ý nghĩa. Theo đuốc ném lên trên người của mấy người Việt Nam kia, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, hỏa xà màu đỏ tím cắn nuốt đại biểu của mấy công hội Đông y. Dưới cơn đau kịch liệt, đại diện của mấy công hội Đông y phát ra tiếng kêu rên vô cùng thê thảm. Dưới ánh lửa chiếu rọi, con trai Thánh Quang xoay người lại, khuôn mặt anh Tuấn thoạt nhìn thập phần thấm người. Đối mặt với màn hình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Công hội Đông y còn có mấy đại biểu ở chỗ ta. Nếu như ngươi không xuất hiện, ta một ngày sẽ thiêu chết mấy người. Châu Âu cũng có một số tra tấn, lột da, phân chia. Ta có thể cung cấp cho ngươi một vòng lặp lại. Thánh Quang chi tử lạnh lùng nói. Long Vương nện mạnh một quyền lên trên mặt bàn, vai phát dương. Hắn đây là đang khiêu khích Việt Nam. Thành Liên vội vàng khuyên nhủ. Long Vương, giáo đình bây giờ có các quốc gia châu Âu làm chỗ dựa, hơn nữa còn đánh bại trọng tài tôn giáo, nắm trong tay bảy thành lực lượng, võ đạo giới phương Tây, thực lực cường đại trước nay chưa từng có. Cô ta lặng lẽ liếc mắt nhìn Đường Tuấn một cái nói, Giáo đình hôm nay chỉ sợ nắm giữ hơn 10 người tu hành nguyên đan cảnh trở lên, vũ lực đứng đầu, thậm chí có khả năng đạt tới thực lực của đại thần thông giả. Đây là tình báo mới nhất của Nghịch Luân về giáo đình. Long Vương nghe vậy, trên mặt tuy rằng vẫn còn chồng chất lửa giận, nhưng cắn chặt môi, cật lực nhẫn nại. Ai biết, Đường Tuấn cười lạnh một tiếng lại hỏi, ý của anh là giáo đình bây giờ là thế lực cường đại nhất phương Tây sao? Thanh Liên không rõ vì sao Đường Tuấn lại hỏi vậy, nhưng vẫn gật gật đầu nói, có thể nói như vậy. Đường Tuấn nhìn khuôn mặt của đứa con trai thánh quang trên màn hình, nhẹ giọng nói, nếu anh ép tôi đi, vậy thì tôi sẽ đi. Đường Tuấn, đây là buộc anh phải chịu chết. Chỉ cần người vừa chết, Tây Phương giáo đình nhất định sẽ liên hợp võ đạo giới chinh phạt phương Đông. Thanh Liên nói. Long Vương khẽ nhíu mày nói, người vẫn nên suy nghĩ cho đại cục một chút. Hiện giờ Vu Tổ, Lạc Trường Ninh cùng với Trương Định An đều đã rời đi. Việt Nam ta đã không còn bao nhiêu người tu hành đứng đầu nữa. Tuyệt đối không thể xúc động, một mình chạy đến đấy tìm chết. Đường Tuấn nhếch miệng cười. Ai nói tôi muốn đi một mình? Long Vương, Thanh Liên đồng thời ngẩn ra, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tên này luôn luôn là một trận đấu duy nhất. Chẳng lẽ lần này muốn thay đổi chiến thuật sao? Ngày hôm sau, ở quảng trường Thánh Spiteter của Tòa Thánh Phương Tây, quảng trường được đặt tên theo thế hệ giáo hoàng đầu tiên, với 16 bức tượng, được xếp hàng gọn gàng từ thế hệ đầu tiên là giáo hoàng Peter đến giáo hoàng hiện tại là Joseph. Mỗi một pho tượng đều được bàn tay điêu khắc đại sư nổi tiếng nhất lúc bấy giờ tạo ra, dưới ánh nắng ban mai chiếu rọi, càng có vài phần thần thánh. Hơn 10 chấp sự tòa án tụ tập ở góc quảng trường đang thấp giọng nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng nhìn về một nơi nào đó trong quảng trường, đó là nơi bày 8 người của Hiệp hội Y học cổ truyền Việt Nam bị trói chặt lại với nhau. Gió lạnh buổi sáng có chút lạnh lẽo, bọn họ cơ hồ đều không tiếp xúc với tu hành, thân thể gầy yếu, chức năng cơ thể lúc này đã gần như cực hạn. Mấy tên kia hình như sắp chết rồi, có muốn rót cho bọn họ một chút năng lượng hay không? Không, giáo chủ lại trách cứ. Nữ chấp sự có mái tóc bạc nhíu nhíu mày, nhẹ giọng hỏi. Những người khác nghe vậy thì không khỏi cười lạnh một tiếng, vì bọn họ lãng phí năng lượng làm gì, dù sao thì hôm nay bọn họ cũng phải chết. Đúng vậy, lời dụ của Thánh Tử đã hạ xuống. 10 giờ hôm nay sẽ tiến hành phán xét mấy người này, thiêu chết bọn họ, tế tự Thánh Quang. Thanh âm lộ ra mùi vị hung ác. Các người nói, tên đạo thể Việt Nam kia có cảm nhận được không? Tôi nghe nói, đạo thể kia đánh bại kiếm thánh Liễu Mộc Thanh, càng là một mình địch một quốc, giết chết Tanabe Yaro, đem võ đạo giới Nhật Bản dẫm dưới chân. Có người đột nhiên hỏi, mọi người trầm mặc một chút, một lát sau, một chấp sự mặc áo đen hừ lạnh một tiếng nói. Cho dù tên đó tới thì thế nào chứ? Tòa thánh sao có thể so sánh với Nhật Bản đây? Xin, anh phụng dưỡng thúc cơ giáo chủ, biết rõ ràng tin tức nội bộ của tòa thánh hơn chúng tôi. Anh biết bí mật gì không? Ai đó hỏi. Cùng là chấp sự, xin này lại phụng dưỡng một vị giáo chủ có địa vị khá cao trong tòa thánh, thân phận địa vị cao hơn bọn họ một chút. Nhất thời mấy chấp sự đều nhìn về phía xin. Xin lộ ra vẻ ngạo nghễ, khẽ ngẩng đầu nói. Tòa thánh ngày hôm nay cũng không thể so với tòa thánh lúc trước được. Sau khi diệt trừ tòa án thứ 7, tòa thánh trở thành thế lực cường đại nhất phương Tây. Không có cái thứ hai. Tòa án thứ 7 có thực lực bị diệt trừ không? Không phải nói vì đệ nhất kỵ sĩ trong truyền thuyết kia có thực lực gần bằng giáo hoàng sao? Có người kinh ngạc. Về chuyện tòa thánh diệt trừ tòa án thứ 7, còn chưa công khai nên bọn họ cũng không có biết nhiều. Xin chú mày hỏi ngược lại. Các người có biết vì lần diệt trừ tòa án thứ 7, tòa thánh đã cho những ai ra trận không? Các chấp sự khác nhau nhau lắc đầu. Xin nói. Hai tổ trưởng tổ hành chính, 9 bộ trưởng của cựu thánh bộ, 3 chủ tịch tòa án tôn giáo, còn có 11 ủy ban tọa đàm. Anh ta vừa dứt lời, trong sân đồng loạt vang lên âm thanh hít vào một ngụm khí lạnh. Đội hình cường đại như vậy, có thể nói tòa thánh đã dốc toàn lực mà ra. Đặc biệt là hai vị tổ trưởng phụ trách tổ hành chính, còn là 2 trong 4 vị giáo chủ tòa thánh. Tu vi chỉ thấp hơn giáo hoàng một chút. Loại đội hình xa hoa đến cực điểm này, nếu như không diệt trừ được tòa án thứ 7, vậy tòa thánh chẳng phải là quá vô dụng sao? Xin nói, hôm nay, trước khi cử hành tế tự, hai vị giáo chủ sẽ mang kỵ sĩ của tòa án về. Đến lúc đó, đúng lúc thể hiện thực lực của tòa án chúng ta với thế giới. Bây giờ, các người cảm thấy vị đạo thể kia tới thì còn có thể sống sót mà ra khỏi tòa thánh sao? Mấy chấp sự nhao nhao lắc đầu, không có bất kỳ hoài nghi nào nữa. Mà trong lòng của Xin lại càng chắc chắn đối với tòa thánh chỉ có 100% tín nhiệm. Một năm qua, thực lực của tòa thánh đã dần dần bộc lộ ra, từ giáo hoàng đến thập nhất tông tọa. Gần 30 vị thành viên chủ chốt của tòa thánh không ngừng bày ra thần tích ở các nơi, ban phước cho người bình thường, giành được lòng người, thu phục càng nhiều tín ngưỡng, đồng thời cũng làm cho thế nhân càng thêm kính sợ đối với tòa thánh. Đặc biệt là giáo hoàng, một thân thánh quang, lực như uyên hải, đứng dưới ánh mặt trời, thậm chí còn chói mắt hơn. Cộng thêm thánh khí tinh hoàng, kim quan của tòa thánh, tinh cầu này có ai có thể ngăn cản được? Bốn đại giáo chủ dưới giáo hoàng càng mạnh hơn người tu hành phương Đông, trình độ cảnh giới nguyên đan hậu kỳ. Mỗi người đều tắm rửa thánh quang, có được năng lực phàm nhân khó có thể tưởng tượng. Cho dù tên đó có đến hay không, đều không thể thay đổi kết cục. Sau hôm nay, tòa thánh chúng ta nhất định phải đạt tới độ cao trước nay chưa từng có, thu hoạch tín ngưỡng của chúng sinh. Xin thầm nghĩ trong lòng, về phần những chuyện thiết kế để đối phó với Hiệp hội Y học cổ truyền, cũng chẳng qua chỉ là một chút âm u dưới ánh thánh quang chiếu rọi mà thôi, hoàn toàn không đáng kể. Trong tòa thánh, một vị lão nhân đứng ở vị trí cửa sổ, nhìn lên bầu trời, ánh nắng ban mai yếu ớt rơi trên người ông ta. Ánh sáng trên người giống như đều trở nên sáng ngời thêm vài phần, cho dù cơ thể đang ở trong bóng tối. Lão nhân này vẫn như cũ, có được hào quang khó có thể tưởng tượng. Lão nhân chính là giáo hoàng Joseph, đương thời của tòa thánh, tại vị 21 năm. Nói về thời gian nắm giữ tòa thánh, có thể xếp hạng thứ hai trong toàn bộ lịch sử tòa thánh, và công lao của Joseph khi còn tại vị cũng đạt đến độ cao mà các thế hệ giáo hoàng chưa từng chạm đến. Con trai của thánh quang đứng sau Joseph, hơi cúi xuống bày tỏ sự tôn kính đối với lão nhân. Thời gian sắp đến rồi, Joseph khàn giọng hỏi. Đúng vậy, con trai thánh quang trầm giọng nói. Ánh mắt anh ta nóng bỏng thêm vài phần, trong lòng có sự chờ mong tha thiết. Sau này hôm nay, tòa thánh sẽ đứng trên đầu thế giới, mà anh ta cũng là một trong những người thúc đẩy chuyện này vô cùng đáng tự hào. Clement, sau hôm nay, tôi sẽ cho cậu đội tinh hoàng kim quan, Joseph đột nhiên nói. Con trai của thánh quang tên là Clement. Clement ngẩn ra, trong lòng đầu tiên là vui vẻ, sau đó là sợ hãi bất an. Đội tinh hoàng kim quan có ý nghĩa là anh ta sẽ kế nhiệm Joseph và trở thành giáo hoàng tiếp theo. Đây là giấc mơ của cậu ta từ ngày đầu tiên tu hành thánh quang, nhưng làm cho cậu ta không cách nào lý giải chính là thân thể Joseph cho dù có nắm giữ tòa thánh thêm 100 năm cũng không có vấn đề gì. Bây giờ rút lui là có vấn đề gì sao? Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Clement, Joseph nghiêm túc nói. Tiên lộ ở phương Đông đã được mở ra, thánh quang sẽ đến nhanh thôi. Tôi phải chuẩn bị cho thời điểm đó. Về phần tòa thánh, sau hôm nay, không ai có thể ngăn cản bước tiến của nó. Lúc này, Clement mới gật đầu, trên mặt dần dần lộ ra vẻ vui mừng. Đi thôi, đi ra ngoài xem một chút. Đại giáo chủ nên trở lại cùng chúng ta, chứng kiến khoảnh khắc này. Joseph không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, ánh mắt buông xuống giống như một lão nhân mới tỉnh ngủ. Hai người một trước một sau chuẩn bị bước ra khỏi cửa chính của tòa thánh. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm từ phương xa truyền đến, giống như sấm sét nổ tung trong thiên địa. Tôi tới rồi. Ba từ đơn giản, nhưng đối với nhiều người, nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Chân Joseph dừng lại giữa không trung một lúc, khuôn mặt dán nua đột nhiên mỉm cười. Chân bước xuống, sải bước đi ra khỏi cửa chính tòa thánh. Đến rồi thì rất tốt. Thanh âm vang lên trong nháy mắt, dòng người nô nức ào ra khắp các nơi tòa thánh. Một đám thành viên tòa án dị giáo mặc hộ giáp được tùy chỉnh đặc biệt. Tay cầm trường kiếm xuất hiện trên quảng trường, khí tức lạnh lẽo bao trùm các ngóc ngách. Ngoại trừ đội vệ sĩ của tòa án dị giáo, còn có quân đội các nước châu Âu mặc áo giáp. Là thánh địa tôn giáo, các quốc gia đều có quân đội, tường quy mô nhỏ đóng quân tại tòa thánh. Những binh sĩ này, mỗi người đều mang theo sát khí nồng đậm, ánh mắt sắc như một thanh đao sắc bén. Là hồ lang chi sư chân chính, nếu đặt ở bên ngoài, mỗi một người đều là cao thủ cấp bậc binh vương. Trong tay bọn họ cầm vũ khí laser tiên tiến nhất, cùng hợp kim chế tạo áo giáp, che chở tòa thánh phía sau. mười mấy tiểu đội tường dẫn dắt quân đội càng là binh vương trong binh vương. Một thân sát khí nồng đậm, khiến ngay cả cao thủ thần hải cực cảnh gặp phải cũng sẽ đổi sắc. Trong số họ, có ba người thậm chí đã bước vào cảnh giới nguyên đan. Dẫn đầu những người này là một thân ảnh màu đỏ đang đứng. Thân ảnh kia mặc một thân áo choàng màu đỏ, ánh mắt sắc bén, trong lúc lơ đãng tàn mát ra sát khí còn nồng đậm hơn gấp 10 lần những binh vương đó. Người này chính là đại giáo chủ Dukas của tòa án dị giáo. Dukas, một thân tu vi đạt tới cảnh giới nguyên đan hậu kỳ, phụ trách an toàn của tòa thánh. Dukas đã trải qua hai đời giáo hoàng, nhưng ông ta vẫn thủy chung là tài quyết đại giáo chủ. Tòa thánh có ông ta thủ hộ, gần 50 năm qua, không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Ông ta vừa xuất hiện, tòa thánh vốn có chút bối rối, nhanh chóng an tĩnh lại. Cho dù trời sụp xuống, vị tài quyết đại giáo chủ này đều sẽ chống đỡ. Tòa thánh vốn là một trong những địa phương thần thánh nhất địa cầu. Hơn nữa, với những hành động của tòa thánh mấy ngày nay, xung quanh tòa thánh không biết tu tập bao nhiêu phóng viên báo chí từ khắp nơi trên thế giới. Giọng nói đó cũng đánh thức các phóng viên, vẫn còn đang ngủ, chỉnh sửa lớp trang điểm và quần áo một chút. Họ mặc thêm quần áo sau đó đi về phía quảng trường Thánh Peter. Đạo thể của Việt Nam đích thân đến tòa thánh. Đây chắc chắn là một trong những tin tức lớn nhất thế giới và mọi phương tiện truyền thông đang tranh giành để có được các tiêu đề. Trong đám người cũng có không ít phóng viên Việt Nam. Lưu Hồng Thị chính là một trong số đó. Cô là tổng biên tập của tờ báo Đông Y, cũng là con gái của ông chủ tòa soạn Lưu Diệu Phong. Lúc trước, khi Đường Tuấn đọ sức y thuật với quỷ y, còn từng tiếp nhận phỏng vấn riêng của cô ta. Lần này, Hiệp hội Y học cổ truyền xảy ra chuyện lớn như vậy, Lưu Hồng Thị tự nhiên cũng đi tới tòa thánh, là ngày đường. Lưu Hồng Thị lộ ra vẻ kích động. Hồng Thị, tòa thánh đã cấm chúng ta tiến vào. Nếu như mạnh mẽ xâm nhập, tôi sợ sẽ khiến cho tòa thánh tức giận. Đến lúc đó, sự nghiệp của cô cũng sẽ hoàn toàn chấm dứt. Làm như vậy vì một cái tên không biết ở đâu ra, có đáng không? Một thanh niên đi cùng nhíu mày nói. Lưu Hồng Thị nhíu mày đáp. Triệu Đại, anh không muốn đi thì đừng đi, nhưng đừng ngăn cản tôi. Thanh niên trước mắt tên là Triệu Đại, là một người truyền thông của một nhà ở Hà Nội, từng đưa tin cho không ít công ty lớn xuyên quốc gia, trong giới có chút danh tiếng. Trong khoảng thời gian này, vẫn đi theo bên cạnh cô ta, có ý tứ muốn theo đuổi Lưu Hồng Thị, đánh giá cao tài năng của anh ta, cũng có một chút hảo cảm. Nhưng vừa rồi, sau khi Triệu Đại nói ra những lời kia, điểm hảo cảm trong lòng Lưu Hồng Thị đã không còn sót lại chút gì. Đường Tuấn có thể nói là ân nhân của Lưu gia, không có Đường Tuấn sẽ không có Lưu gia, và tòa soạn Đông Y hôm nay cũng chính vì vậy, cô ta mới từ xa thành đi tới tòa thánh. Ý đồ trả lại sự trong sạch cho Hiệp hội Y học cổ truyền. Triệu Đại nhìn thấy bộ dạng Lưu Hồng Thị, đáy mắt thoáng hiện lên một tia âm trầm, nhưng ngoài miệng thì lại nói, nếu đã như vậy, thì tôi cùng đi với cô là được. Lưu Hồng Thị lại lười phản ứng với anh ta. Triệu Đại thấy thế, đáy mắt âm trầm càng đậm hơn, thầm nghĩ. Tôi theo đuổi cô 2-3 tháng, cô không cho tôi một chút sắc mặt tốt. Bây giờ, vì một người đàn ông không biết gọi là cái gì, lại biến sắc với tôi. Thật sự cho rằng tính tình của Triệu Đại tôi tốt sao? Không phải cô muốn trả lại sự trong sạch cho cậu ta sao? Vậy thì tôi hết lần này tới lần khác đối nghịch với cô. Nghĩ như vậy, trong lòng anh ta đã có kế hoạch, dựa vào sự nổi tiếng của anh ta trong giới truyền thông Việt Nam. Tùy tiện bịa ra mấy lý do, làm mấy bài báo mơ hồ không thể đơn giản hơn. Đến lúc đó, Hiệp hội Y học cổ truyền và Đường Tuấn sẽ không còn cơ hội chờ mình nữa. Trên quảng trường Thánh Peter của tòa thánh, vẻ mặt của Dukas cảnh giác nhìn chằm chằm người tới, kiếm tài quyết trong tay đã rời khỏi vỏ. Trên bầu trời, một đạo thân ảnh khoanh hai tay đứng song song với vệ sĩ tòa thánh. So với mấy ngàn vệ sĩ của tòa thánh, thân ảnh này có vẻ cô đơn cùng nhỏ yếu. Mà ở ngoài cửa tòa thánh, giáo hoàng Joseph cùng với con trai của thánh quang Clement đứng trước sau. Giữa Đường Tuấn và hai người là đội vệ sĩ của tòa thánh. Clement nhìn bóng dáng kia, trong lòng không khỏi cười lạnh. Muốn giết tôi, trước tiên bước qua thi thể của đội vệ sĩ tòa thánh rồi nói sau. Mấy trăm năm qua, chưa từng có người nào dám bắt người dưới mí mắt tòa thánh. Tòa nhà nhỏ này giống như là một ngôi nhà của các vị thần, bất khả xâm phạm. Thả người, Đường Tuấn ngạo lập trên bầu trời nhìn đại diện Hiệp hội Y học Cổ truyền và Kitagawa Keiko bị trói phía dưới, giọng nói trầm thấp. Joseph khẽ ngẩng đầu nhìn Đường Tuấn, lắc đầu nhẹ giọng nói. Ngài Đường, tôi tôn trọng anh là cường giả phương Đông, nhưng những người này không thể thả được. Họ sử dụng ma túy để làm tổn thương dân của Thánh Quang, tội lỗi không thể tha thứ. Nghe Đường Tuấn nói, tín chúng bên ngoài tòa thánh nhất thời xôn xao, nhao nhao chỉ trỏ Đường Tuấn, biểu tình thập phần phẫn nộ. Tên khốn ác độc, ra khỏi tòa thánh. Để cho cậu ta tiếp nhận trừng phạt của Thánh Quang, quỳ gối ở tòa thánh sám hối đến chết. Còn có một số người nổ súng về phía Đường Tuấn. Người nổ súng còn thập phần kiêu ngạo, đứng ở trên đài cao nói, cút xuống đây, thánh địa tòa thánh không cho phép mày vũ nhục. Nói xong, lại bắn mấy phát. Muốn chết. Ánh mắt Đường Tuấn quét về phía mấy người kia. Những viên đạn này tuy rằng không thể đả thương anh, nhưng bị người ta khiêu khích như thế, anh cũng có chút phẫn nộ. Đến giết tao đi, có Thánh Quang che chở, chắc chắn tao là không chết, chỉ cần trở về trong lòng Thánh Quang. Bị ánh mắt Đường Tuấn nhìn chằm chằm, những người nổ súng kia đầu tiên là sừng sốt, sau đó càng thêm kiêu ngạo nói. Thừa dịp này, biểu hiện lòng trung thành cùng với tín ngưỡng kiên định của mình với tòa thánh, nói không chừng có cơ hội được thu vào tòa thánh tu hành. Trong lòng âm thầm đắc ý, nhưng ngay sau đó, những người này lập tức cảm giác được hô hấp không thông, tay bọn họ thế nhưng bóp cổ của mình, hơn nữa càng bóp thì càng chặt, gân xanh trên mặt nổi lên, có màu gan lợn. Họ không thể nói được nữa. Mạo phạm tòa thánh, chết. Lúc này, một tiếng hét vang lên. Ducas phóng lên trời, kiếm tài quyết trong tay vẽ ra một đạo ngân bạch kiếm quang sắc bén, muốn cắt Đường Tuấn thành hai nửa. Tu vi của Ducas càng ngày càng tinh xảo. Sau khi cậu lên ngôi, phải chú ý ông ta. Một khi phát hiện ông ta sinh ra một chút không trung thủy đối với Thánh Quang, phải lập tức bóp chết. Joseph nhìn Ducas, khẽ gật đầu, nói với Clement. Clement ngẩn ra, chợt gật gật đầu. Trong lúc kiếm của Ducas sắp chạm vào Đường Tuấn nhẹ nhàng búng ngón tay một cái. Một cỗ lực lượng vô cùng cường đại vang dội đánh tới, đụng vào trên người của Ducas. Chỉ trong chốc lát, Ducat đã bay ngược ra ngoài với tốc độ nhanh hơn, phun máu giữa không trung. Mà phía dưới, mấy tên nổ súng vào Đường Tuấn kia đã bị chính bản thân bóp chết, không còn một chút sức sống. Còn ai muốn trở về trong lòng Thánh Quang? Quảng trường Thánh Peter im lặng. Bên dưới, các thành viên của tòa thánh, dị giáo và lính canh của nhiều quốc gia khác nhau đều chết lặng, khó có thể tin vào những gì họ đang nhìn thấy. Ducat đã phụ trách tòa án dị giáo gần 50 năm và ông ta cũng đã tu hành Thánh Quang còn lâu hơn, chừng trị không biết bao nhiêu kẻ dị giáo. Ngay cả giáo hoàng Joseph cũng phải chú ý đến sức mạnh của ông ta. Nhưng bây giờ Ducat lại bị đánh bay. Sức mạnh của người này đáng sợ đến mức nào đây? E rằng nó có thể được so sánh với đức giáo hoàng đội tinh hoàng kim quan kia. Đám đông đang náo loạn, dường như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng, lập tức im bặt, nhìn Đường Tuấn bằng ánh mắt kinh hãi. Lúc này, họ cũng dần khôi phục lại sự nhiệt tình mù quáng trước đó. Vừa rồi bọn họ lại có thể ném đá và xúc phạm một người siêu mạnh như vậy. Ở phía xa, Lưu Hồng Thị và Triệu Đại vừa tới đã nhìn thấy cảnh tượng này. Trên mặt Lưu Hồng Thị lộ ra vẻ vui mừng, dường như thực lực Đường gia mạnh hơn cô ta tưởng. Sắc mặt của Triệu Đại âm tình bất định, tự lẩm bẩm, thực lực của Tài Khuyết đại giáo chủ cũng không phải là mạnh nhất trong tòa thánh, còn có 3 vị đại giáo chủ cấp bậc cao thủ, càng đừng nói đến người mạnh nhất là Đức Giáo Hoàng vẫn còn ở đây, dưới sự tức giận của tòa thánh, đừng nói là cậu ta, kể cả nước Mỹ cũng phải cẩn thận suy nghĩ, trừ khi cậu ta có quyền lực và tầm ảnh hưởng mạnh hơn nhiều so với tòa thánh. Nếu không, thì cậu ta vẫn sẽ thua trận này. Triệu Đại tuy không luyện võ đạo, nhưng nhờ vào địa vị của mình mà hiểu biết rất nhiều về giới võ lâm. Lưu Hồng Thị giật mình mở miệng, tuy rằng không có cách nào phản bác, nhưng trong đôi mắt đẹp vẫn có chút chờ mong. Giữa không trung, sắc mặt Ducas u ám, ánh mắt rơi vào kiếm tài quyết khẽ run lên. Lúc này, thanh kiếm đã giết chết vô số kẻ dị giáo và chưa bao giờ bị hư hại, thực sự đã nứt ra một vết nứt. Thân thể của Clement cũng run lên, cắn chặt răng. Một năm qua, anh ta cho rằng mình đã tiến bộ rất nhiều, nhưng không ngờ rằng tiến bộ của đối phương còn lớn hơn anh ta. Quả nhiên là đệ tử mạnh nhất phương Đông, Chẳng trách cậu ta lại dám một mình đến tòa thánh. Đúng lúc này, một giọng nói trầm ấm đột nhiên vang lên. Ducat nhìn về phía phát ra âm thanh kính cẩn nói. Thưa Đức Giáo Hoàng, các thành viên của tòa án dị giáo và quân đội của nhiều quốc gia khác nhau đều mở đường cho lão nhân đội tinh hoàng kim quan đi qua. Nhìn thấy lão nhân này, tất cả mọi người trong tòa thánh đều bình tĩnh lại. Giáo Hoàng chính là kim chỉ nam trong lòng bọn họ. Đứng ở phía trước, đằng sau là các thành viên của tòa án dị giáo và quân đội của nhiều quốc gia. Bên cạnh là con trai của Thánh Quang Clement cùng tài quyết đại giáo chủ. Trên gương mặt giàn nua của Joseph nở nụ cười nhẹ, hơi hơi ngửa đầu nhìn Đường Tuấn nói. Ngài đây, ngài thật sự muốn cùng tòa thánh của tôi từ chiến sao? Đường Tuấn chỉ vào Clement nói. Thả người của tôi, sau đó giao anh ta cho tôi sẽ rời đi. Khuôn mặt của Clement thay đổi. Joseph lắc đầu. Clement là vị giáo hoàng tiếp theo của tôi tại tòa thánh. Tôi không thể giao cậu ta cho các người. Về phần thủ hạ của ngài, chỉ cần các vị công khai xin lỗi trước truyền thông khắp thế giới, tôi có thể để cho họ rời đi. Giọng nói của Đức Giáo Hoàng không lớn, nhưng vang vang vẳng bên tai của mọi người. Triệu Đại hơi nheo mắt lại nhẹ giọng nói. Đức Giáo Hoàng thật đúng là khoan dung độ lượng. Loại người này chỉ cần trực tiếp giết chết là được rồi. Đường Tuấn cười chế nhạo, thân hình chuyển động, từ trên trời rơi xuống giống như là thiên thạch. Mục tiêu là Đức Giáo Hoàng đội tinh hoàng kim quan. Đã vậy thì đừng trách tôi. Joseph bay lên bầu trời, cả người được thánh quang màu trắng bao phủ. Uỳnh một tiếng va chạm với Đường Tuấn, một luồng khí bạch khí nổ tung tại nơi hai người chạm nhau. Giữa không trung, Đường Tuấn và Joseph đối đầu nhau. Vừa rồi bọn họ thử thăm dò nhau, cư nhiên là không phân biệt được cao thấp. Có Đức Giáo Hoàng ta ra tay, đủ để giải quyết mọi chuyện. Vết máu vẫn còn đọng lại trên khóe miệng của Ducas. Ông ta nhìn những bóng người trên bầu trời với vẻ mặt ngưng trọng. Trong vụ va chạm vừa rồi, đối phương có lợi thế của chiều đâm xuống. Đức Giáo Hoàng lại bay ngược lên, kết quả nhìn như ngang sức ngang tài. Nhưng thực tế thì sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai người đã được phơi bày. Đương nhiên, sức mạnh của Đức Giáo Hoàng mạnh hơn gấp đôi so với đối phương. Clement cũng cười nói, thực lực của Đức Giáo Hoàng đã vượt qua trình độ của chúng ta từ lâu, cũng không phải là chuyện có thể đoán được. Để Đức Giáo Hoàng có thể tự mình ra tay, trên đời này cũng không có mấy người. Đại giáo chủ, ông có nghĩ rằng Đức Giáo Hoàng có sử dụng nhiều sức mạnh trấn áp kẻ xúc phạm thánh quang này không? Ducat suy nghĩ một chút rồi nói, nhiều nhất là một nửa sức mạnh. Tôi cũng nghĩ như vậy. Clement tỏ vẻ thoải mái. Joseph chắp tay sau lưng, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên nói. Lẽ ra, cậu không nên đến. Từ khi thành lập tòa thánh đến bây giờ, cũng qua hàng nghìn năm, tôi đã trải qua vô số kẻ thù hùng mạnh. Nhưng không ai có thể khiêu khích tòa thánh của tôi, rồi rời đi an toàn. Có lẽ tôi là người đầu tiên. Đường Tuấn thản nhiên nói. Joseph lắc đầu nói. Cậu không phải là người đầu tiên có ý tưởng này. Nhưng thật đáng tiếc, cuối cùng thì những người này đều bị giết hoặc bị nhốt trong tòa án dị giáo đến chết. Cậu có thể cảm nhận được sự khác biệt về sức mạnh của cậu với tôi lúc vừa rồi. Nếu như tôi cố gắng hết sức, cậu sẽ nhận ra câu này nực cười như thế nào? Cho cậu thêm một sự lựa chọn, tín ngưỡng Thánh Quang, trở thành người hầu của Thánh Quang, tôi sẽ cho cậu một con đường sống. Đường Tuấn chế nhạo, ở trước mặt tôi, giả bộ uy hiếp cái gì chứ? Khi vừa nói xong, bàn tay Đường Tuấn tức khắc bổ xuống, khí tức ác liệt giống như một lưỡi dao sắc bén, cắt đứt không gian, âm dương phân chia. Không tồi, đáng giá để tôi dùng một nửa sức lực. Đức Giáo Hoàng Joseph bình tĩnh nói, bàn tay chặn lại, biến thành một tia sáng bao phủ trước người, hòa quang khẽ run lên, khí tức sắc bén đột ngột dừng lại. Vậy mà Đức Giáo Hoàng đã liên tiếp lùi lại hai bước, sắc mặt của Joseph hơi đổi, lông mày cau chặt lại. Ông ta nói, xem ra tôi đã đánh giá thấp cậu, cậu đáng giá để tôi dốc toàn lực. Đáng giá, thấp cái em gái ông. Một tiếng hét lớn truyền đến, trong khoảnh khắc Đường Tuấn xuất hiện trước mặt Joseph. Không tốt, trong lòng Joseph chấn động, tốc độ vừa rồi của Đường Tuấn nhanh đến mức ông ta không kịp phản ứng. Ông ta muốn rút lui, nhưng tốc độ của Đường Tuấn nhanh hơn, dừng tay túm lấy cổ áo của Joseph. Trong tầm mắt của Joseph, một nắm đấm ngày càng lớn hơn. Nắm đấm liên tục đánh vào người. Giọng nói điên cuồng vang lên. Bên dưới, vô số người há to miệng mà nhìn cảnh tượng giữa không trung. Bọn họ đang nhìn thấy cái gì thế này? Đức Giáo Hoàng lại có thể bị người ta đánh tơi tả. hơn nữa còn không có khả năng phản kháng. Các thành viên của tòa án dị giáo, các vệ binh của nhiều quốc gia khác nhau và các chấp sự của tòa thánh đều nhìn Ducas và Clement với những biểu hiện kỳ lạ. Giọng nói chuyện vừa rồi của hai người cũng không cố ý giảm xuống, nghe được rất rõ ràng. Làm gì có một nửa thực lực đã đánh bại đối thủ? Sao ngược lại, Đức Giáo Hoàng mới là người bị đánh tơi tả vậy? Bị nhiều người nhìn như vậy, khuôn mặt của Clement và Ducas cũng xấu hổ. Cậu ta chỉ có thể chọc giận Đức Giáo Hoàng, chờ mà xem. Sự tin tưởng của Clement đối với Đức Giáo Hoàng vẫn còn tràn đầy, mà Đức Giáo Hoàng thì vẫn chưa sử dụng sức mạnh của thánh khí thiêng liêng đó. Cút! Lúc này, Joseph đột nhiên hét lên, một chùm kim quang nở rộ, cỗ dao động truyền đến từ trên người của ông ta, khiến cho người khác tim đập chân run. Kim quang mang theo hơi thở thiêng liêng, có những tín đồ bên dưới bất giác quỳ xuống hô vang, phép màu. Đường Tuấn khẽ nheo mắt, trong mắt có chút kinh ngạc. Lúc trước, thực lực của Joseph có lẽ đã ở mức ở cảnh giới nguyên đan viên mãn, nhưng hiện tại, anh ta lại có cảm giác ông ta sắp đột phá đại thần thông giả. Nhưng cũng chỉ bất ngờ một chút thôi, tuy anh chưa bước vào cảnh giới nguyên anh, nhưng thực lực cũng không có yếu hơn đại thần thông giả bao nhiêu. Thậm chí, Thủy Thanh Lam cũng thừa nhận mình không phải là đối thủ của Đường Tuấn. Bên trong kim quang, khuôn mặt xanh tím của Joseph lộ ra vẻ hơi xấu hổ. Trong mắt hiện lên nét tức giận. Đức Giáo Hoàng uy nghiêm lại bị đánh trước mặt rất nhiều người. Thể diện của tòa thánh gần như không còn lại gì. Kim quang phát ra từ trong tinh hoàng kim quan ông ta, đội lên trên đầu là vật truyền thừa của từng đời đại giáo hoàng và là thánh khí thiêng liêng để chấn áp tòa thánh. Nó sở hữu quyền năng thuần khiết nhất và mạnh mẽ nhất của thánh quang. Thông thường, tinh hoàng kim quan tượng trưng cho sự uy nghiêm của giáo hoàng, nhưng ở một góc độ nào đó, tinh hoàng kim quan là quân bài cuối cùng của tòa thánh có tác dụng tuyệt sát. Giống như lúc này đây, dưới kim quang bao phủ, Joseph cảm nhận được uy lực của thánh quang mạnh hơn mấy lần, lòng tin bị Đường Tuấn đánh tan nát lại được khôi phục lại trở lại. Cậu phải trả giá cho điều này. Tôi sẽ đưa cậu ra tòa án dị giáo để cậu bị tra tấn cho đến chết. Joseph kìm nén cơn tức giận của mình. Ý kiến hay, đáng tiếc là ông vẫn còn quá yếu. Giọng nói vừa dứt, một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, tát Joseph ngã xuống đất như tát chết một con ruồi vậy. Chấn thiên địa. Joseph thậm chí không thể chống lại. Tôi không tin. Joseph gầm lên, cố gắng đứng dậy, nhưng một lực lượng vô hình đè lên khiến cho ông ta rất khó có thể cử động các ngón tay. Đường Tuấn đáp xuống quảng trường, từng bước đi về phía Joseph, trong mắt dần dần tràn đầy sát khí. Sợ run một lúc, các thành viên của tòa án dị giáo và quân đội của nhiều quốc gia khác nhau lao về phía Đường Tuấn. Võ thuật, dị năng, vũ khí hiện đại, hầu hết mọi phương pháp có thể thi triển đều đã được nghĩ đến. Nhiệm vụ của họ là canh giữ tòa thánh và bảo hộ giáo hoàng. Nhưng cũng chẳng ích gì, Đường Tuấn tùy ý vung tay, hàng chục người chết. Bọn họ có thể so sánh với những cao thủ cấp binh vương của cảnh giới thần hải, nhưng cũng không có biện pháp may mắn thoát khỏi cái chết. Một số cao thủ đạt tới cảnh giới nguyên đan, liên thủ đỡ một trường, nhưng đều bị sức mạnh khổng lồ làm cho trọng thương. Vệ đội chuyên về tốc độ cũng thậm chí còn không nhanh bằng Đường Tuấn. Ngay sau đó, một cỗ khí tức tràn ngập mùi máu nồng đậm tràn ngập ở đây. Ác quỷ! Trong đám đông, không ít người tái mặt, thậm chí còn đổi xưng hô. Ducas nhìn cảnh tượng đẫm máu trên quảng trường, thân thể run đứng lên, liếc mắt nhìn về phía Clement. Cậu nên nghĩ xem mình phải chịu trách nhiệm như thế nào đối với chuyện này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 120 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.